Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Ban đêm ăn đả thương. Đại khái là loét dạ dày. Dọa đến ta một thân mồ hôi lạnh. Kém chút hô hấp không thể. Cầu mấy cái tự động. Mấy tấm vé tháng an ủi ta tâm linh nhỏ yếu. Sở hướng vô địch không phải Akashi Emperor ai. Mà là có được Emperor ai Akashi Seizuro. Nghe được huấn luyện viên Eiji Shirogane lời nói này. Akashi Seizuro thần sắc xuất hiện mấy sợi thần thái. Không sai. Ta là Akashi Seizuro. Ta là tuyệt đối. Không cho phép thất bại. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chính là vì thắng lợi. Bỗng nhiên ở giữa. Akashi Seizuro tự hồ gạt bỏ trong lòng chướng ngại. Lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Gặp đây. Huấn luyện viên Eiji Shirogane ngầm thở dài. Akashi tên này tuyển thủ thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ có loại này nhược điểm chí mạng. Bình thường cầu thủ, thực lực đến Akashi Seizuro tình trạng, đều là một đường long đong đi tới. Dần dần tăng lên, tại trong thất bại trưởng thành. Nhưng Akashi Seizuro lại hoàn toàn không giống. Từ xuất sinh đến nay liền chưa thưởng thức qua bại trận tư vị. Đang hưởng thụ phần này vinh quang đồng thời. Mỗi một trận đấu bên trong, hắn cũng tại gánh chịu lấy áp lực lớn lao. Sợ hãi bất bại kim thân bị đánh phá. Kết quả đến trận chung kết, gặp được Tiêu Dạ, chỉ là mấy câu liền có thể bốc lên loại này mặt trái cảm xúc. Về sau tuyệt đối phải tăng cường tinh thần ý chí phương diện rèn luyện. Nếu không, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Eiji Shirogane nội tâm âm thầm nghĩ. Đồng thời cũng có chút bất an. Tiêu Dạ là một tên tương đương khó chơi cầu thủ. Đã đối mới biết cái nhược điểm này. Chẳng lẽ sẽ không tiếp tục tiến hành công kích. Trong trận đấu sử dụng rác rưởi lời nói. Trọng tài bình thường là sẽ không tiếng còi. Ngược lại là bị chọc giận tuyển thủ có khả năng làm ra khác người hành vi. Tạm thời không thể để cho Akashi tiếp tục giao đấu Tiêu Dạ. Không phải thua có thể là chúng ta. Eiji Shirogane lập tức có phán đoán. Phủi tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về sau. Nói thẳng, cải biến một cái chiến lược. Seiren so với trong tưởng tượng khó chơi nhiều. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, tạm dừng thời gian rất nhanh kết thúc. Tranh tài lại mở, Rakuzan phát bóng. Cầu giao cho Akashi Seizuro. Vừa đến bên trong tuyến. Tiêu Dạ vừa muốn đi lên phòng thủ. Akashi Seizuro liền đưa bóng truyền đến Hayama Kotaro trong tay. Ân. Tiêu Dạ giật mình. Nhịn không được nói ra. Rút lui. Lùi bước. Đừng nói đùa. Lỗ mãng cùng ngươi dây dưa. Chỉ là không công tiêu hao thể lực thôi. Akashi Seizuro khóe miệng có chút bên trên nhấc. Ngữ khí đạm mạc nói, ta căn bản vốn không cần trực tiếp xuất thủ. Có bọn họ, đủ để đánh tan các ngươi. Bọn hắn chỉ là ba vị ngũ tướng không ngai. Cùng kiểu mới bóng ma thứ sáu người. Tiêu Dạ cười, lắc đầu nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể sớm đi cùng chân chính ngươi gặp mặt đâu. Cái gì, chấm ngoặc kép, nghe được chân chính ngươi, mấy chữ này. Akashi Seizuro nhịn không được hơi biến sắc mặt. Tiêu Dạ không hứng thú quá nhiều nói chuyện với nhau. Đã đối phương không có như hắn tưởng tượng như thế khôi phục nguyên bản tự mình. Cái kia tiếp tục công kích đối phương tinh thần ý chí cũng không có quá nhiều hiệu quả. So với loại sự tình này. Đầu tiên vẫn là đến toàn diện áp chế Rakuzan. Triệt để đánh tan bọn hắn. Một bên khác, Hayama Kotaro dẫn bóng đột phá. Làm small forward, tồn tại ý nghĩa chính là vì đến điểm. Bởi vậy Seiren đối với hắn nhìn phòng rất xem trọng. Cố ý để Kagami Taiga chằm chằm phòng người này. Hai người tại ba điểm tuyến phụ cận triển khai giao phong. Đối mặt bước vào kỳ tích cấp Kagami Taiga. Ngay từ đầu Hayama Kotaro còn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng thăm dò mấy lần về sau, lại phát hiện sự thật không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Người gọi Kagami A, Hayama Kotaro cẩn thận khống chế bóng. đưa bóng khống chế bên phải chân hậu phương. Đồng thời hai mắt một mực chú ý động tác của đối phương. Trước đó còn tưởng rằng ngươi là cường đại cỡ nào quái vật. Nhưng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Rõ ràng ở trên trận đấu mở ra John. Nhưng cùng Aomin Daiki so ra. Người quyết đoán yếu đi thật nhiều. Người nói cái gì? Kagami Taiga tính cách táo bạo. Lúc này nhìn hầm hầm đối phương. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nói chuyện quá trực tiếp sao? Hayama Kotaro một mặt áy náy biểu lộ. Ha ha gượng cười. Nói như thế nào đây? Aomin cho ta cảm giác chính là. Người này ta tuyệt đối không thắng được. Nhưng lời của ngươi. Ta cảm thấy cố gắng một cái. Có lẽ có thể bỏ rơi ngươi. Vừa mới nói xong. Hắn bỗng nhiên động. Năm ngón tay đánh ra banh bóng rổ. Lightning dribble. Nhanh như thiểm điện dẫn bóng tốc độ. Mắt người cơ hồ theo không kịp tiết tấu. Kagami Taiga sắc mặt siết chặt. Hắn căn bản không có đi xem cầu quỹ tích. Mà là một mực nhìn chăm chú lên bàn tay của đối phương. Căn cứ tiêu dạ nói. Hayama Kotaro Lightning dribble đối thủ trưởng gánh vác rất lớn. Bởi vậy mỗi lần bàn tay xúc cầu lúc. Tất nhiên có một cái dừng lại. Mà chú ý cái này dừng lại. Là thấy rõ đối phương công kích quỹ tích trực tiếp nhất biện pháp. Thật nhanh. Dẫn bóng tốc độ. Chỉ sợ so tiêu dạ nhanh hơn. Nhưng là. Trên thực tế tốc độ cũng không như trong tưởng tượng như vậy mau lẹ. Có thể đuổi theo. Trừng to mắt. Gắt gao chú ý đến quanh mình biến hóa. Kagami Taiga phát hiện đầu óc của mình đột nhiên bình tĩnh lại. Có loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ tự thân nhạy cảm độ tăng cường rất nhiều. Đây là Hayama Kotaro lợi dụng tự thân Lightning Dribble. Cao tốc cất bước. Trong nháy mắt tựa như biến mất. Cùng Kagami Taiga bảo trì cân bằng. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt đắm chìm Kagami. Lại phảng phất nhìn thấu. Đột nhiên lui bước. Chuyển qua nửa người đồng thời. Nâng cao hai tay. Một mực kề sát ở hắn. Trong chốc lát, Hayama Kotaro cảm giác được một cỗ dùng mình. Phảng phất là bị một đầu tùy thời ẩn núp. Tùy thời chuẩn bị chụp mồi lão hổ để mắt tới. Animal Instinct. Tuyển thủ cửa thông đạo. Aomin Daiki thần sắc khẽ giật mình. Bật thốt lên. Gia hỏa này. Chỉ là John coi như xong. Không nghĩ tới ngay cả Animal Instinct đều. Chấm ngoặc kép. Animal Instinct. Imayoshi Sawichi nhíu mày. Không phải cái gì thần kỳ năng lực. Chỉ là đơn thuần có được như dã thú khứu giác. Nằm trong loại trạng thái này. Đối cầu độ mẫn cảm sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ có loại này đặc thù trạng thái. Lần trước cùng Seiren trong trận đấu. Tiêu dạ cũng có ngắn ngủi Animal Instinct xuất hiện qua. Aomin Daiki thanh âm khàn khàn nói. So với cái này, Rakuzan cái kia small forward, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Hayama Kotaro hít mắt lại, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, thì ra là thế, gặp được đồng loại, ta càng ngày càng hưng phấn. Kagami, vừa mới nói xong, tại hắn quanh thân. Một cỗ táo bạo lại không ổn định khí thế dần dần trèo thăng lên. Kagami Taiga con ngươi co rụt lại. Trước mắt Hayama Kotaro, phảng phất biến thành một đầu hướng hắn nhe răng trợn mắt báo săn. Lại là Animal Instinct. Trong chốc lát, Aomin Daiki, Midorima Shintaro, Kise Ryouta cùng nhau biến sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.